mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 272, Thiên Sứ Thần Hạ Giới cầu đặt mua. Tu La Chủ Thần, dị số này cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Phía trước chàng diện ngài khả năng không rõ ràng. Hắn chẳng những lục hoàn liền có trăm vạn năm thần hoàn. Hơn nữa còn có khả năng ngưng kết hắc động. Hắc động, Tu La thần sắc mặt ngưng lại. Có chút không bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía thiên sứ thần. Trầm giọng nói, người xác định ngươi không có nhìn lầm. Thiên sứ thần lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Cái kia hắc cầu đặc chất cùng hắc động quả thực giống như đúc. Nếu không phải phát hiện cái này uy hiếp tiềm ẩn, ta cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng xin ngài tới. Tu La thần ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm trong màn sáng ôm một chỗ hai người trầm ngâm một hồi. Thần sắc khôi phục phía trước yên lặng, nếu hắn cùng ngươi người thừa kế tại ngươi thần vị truyền thừa tiếp nhận khảo hạch. Vấn đề này liền giao cho ngươi xử lý a. Ngươi hạ giới đi tiếp xúc một thoáng cái này dị số. Nếu có uy hiếp, ngay tại chỗ giết chết. Thần giới ủy viên hội bên kia, ta sẽ giúp ngươi an bài. Nhớ kỹ, chuyến này hạ giới, ngươi chỉ có thể ở tại chính mình thần vị truyền thừa. Nếu đi đấu La Tinh, thần giới pháp quy cũng sẽ không đối ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân. Dứt lời, Tu La thần liền quay người nện bước nhanh mà rời đi. Thiên sứ thần nhìn xem Tu La thần bóng lưng, khóe miệng giật một cái. Trong tay người ta có hắc động, đó là hắc động a. Biết hay không, có thể trực tiếp đem chúng ta thần giới đều hóa thành hư vô khủng bố đồ vật. Ngươi để ta đi đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Vạn nhất hắn đi theo ta cái cá chết lưới rách. Ta mẹ nó còn có thể có mệnh tại. Thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bất quá, thần vương ra lệnh tới. Hắn hình như còn nhất thiết phải muốn đi một chuyến. Thiên sứ thần nhìn chằm chằm màn sáng ngẩn người một hồi. Quyết định đi một chuyến nhìn một chút có thể hay không trước nói chuyện. Tiểu tử này tuy là cuồng một chút, nhưng hành động tác phong hình như không giống cái gì ác nhân. Hơn nữa hắn cùng chính mình thần vị người thừa kế còn có một chân. Không chừng chính mình chuyến này còn có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, trong lòng thiên sứ thần cũng không thế nào luống cuống. Chính mình cũng không nhất định là muốn đi liều mạng nha. Ta thế nhưng đại biểu lấy hòa bình quang minh thiên sứ thần. Chém giết giết nhiều không thích hợp ta. Đúng không, thiên thần thần điện chân núi. Lúc này Diệp Chi Thu đã lên đạo thứ ba noãn ngọc bậc thang. Như hắn dự liệu đồng dạng, mỗi đạo bậc thang đều có một đạo khác biệt vấn tâm đề. Thông qua vấn tâm phía sau, liền sẽ có như là ban thưởng đồng dạng thánh quang gột rửa tâm linh. Khứ trừ nội tâm tâm tình tiêu cực, Diệp Chi Thu thậm chí có thể trực tiếp ngạnh kháng tới cỗ kia đem hắn kéo vào tâm linh thế giới lực. Lượng. Tiếp tục hướng bên trên leo, thẳng tới điểm cuối cùng, nhưng hắn cũng không có như cái này làm. Về phần nguyên nhân nha, thứ nhất, hắn không biết rõ dạng này tính không tính chính mình thông qua khảo hạch. Nếu không tính thông qua, vậy mình nhất khảo ban thưởng nhưng là không còn. Thứ hai, Diệp Chi Thu phát hiện, mỗi một lần thông qua vấn tâm khảo một tầng bậc thang phía sau. Cái kia thánh quang gột rửa tâm linh ban thưởng, hình như rất không tệ. Hắn hiện tại đi qua 3 lần gột rửa, cảm giác chính mình tâm, hình như càng ngày càng yên lặng an lành. Đây đối với tu luyện là chuyện tốt, chỉ ít trước mắt tới nhìn, Diệp Chi Thu không phát hiện cái gì chỗ xấu. Nguyên cớ hắn cũng không để ý hao phí chút thời gian từng tầng trèo lên phía trên. Quay đầu nhìn một chút ngay tại tầng thứ nhất bậc thang ngồi xếp bằng Thiên Nhận Tuyết. Gặp nàng trên mặt không có gì phản ứng phía sau. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nhảy một cái. Lên tầng thứ tư bậc thang. Ngươi, thiện hay ác, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ta thiện ác thị phi ưu khuyết điểm không phải thế nhân trong miệng bình luận, mà là ta chính mình tới định, muốn thiện liền thiện, muốn ác liền ác. Tầng thứ 5, ngươi, như thế nào nhìn chúng sinh sinh tử? Chúng sinh nhiều như vậy, sống chết liên quan ta cái rắm, nhất định phải chọn, liền bỏ bản thân, bảo đảm tập thể. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, mảnh thế giới này, không có ban ngày đêm tối, Diệp Chi Thu cũng không biết qua bao lâu, nhưng sẽ không có vượt qua một ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn bước lên thiên sứ thần điện tầng cao nhất, đã thi xong 96 đạo vấn tâm đề, mà thiên nhận tuyết, bây giờ còn tại tầng thứ 2, 96 đạo đề mục, tùy từ người mà khác nhau, mỗi người tới, vấn đề đề đều là ngẫu nhiên. Tỷ như thiên nhận tuyết nấc thang thứ nhất vấn đề liền không phải vì cái gì muốn tu luyện. Trong đó, có mấy đạo vấn đề cũng là để Diệp Chi Thu rất đau đầu. Hao phí một chút thời gian, buồn nôn nhất người một đạo vấn đề, để Diệp Chi Thu lúc ấy cũng làm khó. Cái kia đề mục ý tứ đại khái chính là, nữ nhân ngươi sẽ thay nhau chết đi, ngươi có thể quyết định các nàng chết đi trình tự. Cuối cùng ngươi sẽ lưu lại cái nào? Loại này đề mục, nếu là người khác gặp được, khả năng sẽ đau đến không muốn sống. Lựa chọn gian nan, nhưng Diệp Chi Thu khác biệt. Hắn trực tiếp ban thưởng không cần, dùng chính mình thần thức tiến hành can thiệp. Nó bảo vùng thế giới kia, xin lỗi, nữ nhân ta một cái đều không bỏ được để các nàng chết. Nguyên cớ hắn dứt khoát đem nâng vấn đề này giết chết. Thiên sứ thần sớm tại Diệp Chi Thu còn tại khảo hạch thời điểm, liền đã lặng yên đến, lúc này đang ngồi ở thiên sứ thần điện vương tọa bên trên. Im lặng, Diệp Chi Thu thông qua khảo hạch, trèo lên bậc thang tốc độ có chút đem hắn kinh hãi. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh, một năm thời hạn vấn tâm khảo, một ngày hắn liền hoàn thành, quả thực liền là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Coi như đề mục này chỉ là nhằm vào phàm nhân, nhưng cũng là hắn thiên sứ thần hao phí không ít tế bào não bố trí tới a. Kết quả người cái này một bộ thoải mái thêm vui sướng một đường thông suốt. Xem như chuyện gì xảy ra, người dạng này chẳng phải là lộ ra ta bố trí xuống khảo hạch cực kỳ không có ý nghĩa. Bên ngoài thiên sứ thần điện, sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng đi tới cửa điện miệng. Chậm chậm giơ tay lên, có chút do dự, hắn khảo hạch làm trong vòng một năm leo lên 96 tầng bậc thang. Vào thiên sứ thần điện, hiện tại chỉ cần mình đẩy ra trước mặt đạo này thần thánh uy nghiêm cửa lớn, khảo hạch liền có thể hoàn thành, cầm ban thưởng phía sau phòng trừng liền có thể công thành lui thân. Nhưng, thiên nhận tuyết còn ở nơi này. Diệp Chi Thu có chút không yên lòng nàng một thân một mình. To như vậy thiên sứ thần truyền thừa, chỉ có nàng trống rỗng một thân một mình. Còn muốn như vậy vượt qua tốt mấy năm thời gian, cái kia nên tịch mịch cô độc thành bộ dáng gì? Hơn nữa, ải thứ nhất khảo hạch đối với nàng mà nói, liền như vậy không dễ dàng. Phía sau khảo hạch nàng nên làm cái gì? Tới, vì sao không vào? Yên lặng ôn hòa, không phân rõ nam nữ tiếng nói tại cửa lớn phía sau thong thả vang lên. Ngay tại do dự Diệp Chi Thu con người co rụt lại. Nơi này chỉ có hắn cùng thiên nhận tuyết hai người. Cái này đột nhiên xuất hiện bên thứ ba âm thanh. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là thiên sứ thần tới. Hắn tới làm gì? Căng thẳng trong lòng, Diệp Chi Thu trầm ngâm gần nửa buổi trưa phía sau, liền trầm tĩnh lại, tới liền tới đi, thần không cho phép hạ giới, tới nhiều nhất một đạo phân thân, coi như thật treo lên tới, chính mình cũng chưa chắc thua. Diệp Chi Thu không biết là, bởi vì chính hắn tính đặc thù, lần này tới cũng không phải một đạo phân thân, mà là thiên sứ thần bản tôn, kẹt kẹt tương đương. Dây nặng cửa đại điện bị đẩy ra. tia sáng lại một lần nữa rơi vào cái này bụi phủ xa xưa trong thiên sứ thần điện. Đi tương đương, thoải mái có tiết tấu tiếng bước chân vang lên. Vẻ mặt Diệp Chi Thu hờ hững sau lưng tia sáng cất bước mà vào. Có thể đạt được thiên sứ thần đích thân tiếp kiến. Ngược lại ta vinh hạnh, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.